Mấy người cậu không phải đi ra biển chơi sao? Thuyền không đủ chỗ. Khúc Đồng Thu nói mà cảm thấy rất buồn, quay người treo cái túi và đã trống không lên chỗ đầu giường. Anh cũng không muốn nói nhiều với Trang Duy làm gì. Trang Duy ngay tức thì liền hiểu ra. Không đủ. Vậy làm thế nào để quyết định ai là người ở lại không đi? Trúc Thâm hả? Không phải chọn thẳng cái đứa coi tiền như rác là cậu chứ. Cậu đúng là đồ hèn nhát. Khúc Đồng Thu đã chán chường tới mức chẳng còn sức đâu mà đôi co với cậu ta nữa, lấy cặp lồng của mình chuẩn bị đi mua cơm ăn. Đi đến cửa thì đột nhiên nghe thấy Trang Duy nói: Ê, có muốn ra đảo hát chơi không? Không muốn. Trang Duy rất chi bực mình. Sao mà không muốn? Đi chỗ đó đắt quá. Tôi trả tiền là được chứ gì? Khúc Đồng Thu kinh ngạc sửng sốt, quay đầu nhìn cậu ta. Hả? Trang Duy thoáng chút bối rối nhưng giọng nói vẫn rất là kiêu ngạo. Xí, đối với tôi mà nói thì đó cũng không phải con số tiền gì ghê gớm lắm. Coi như là tôi xin lỗi cậu đi, chuyện lần đó xóa bỏ sạch sành sanh. Câu cuối cùng cậu ta nói rất nhanh, nhưng Khúc Đồng Thu vừa nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm ấy, liền nổi hết cả da gà, mặt cũng bối rối khó xử đến nóng bừng cả lên. Tôi không đi. Trang Duy nổi cáo nói. Cậu có ý gì hả? Cậu không muốn xóa sạch mọi thứ hay là vẫn muốn dính dáng với tôi không minh bạch phải không? Khúc Đồng Thu vội vàng cuống quýt lùi lại, nói: Xóa sạch mọi thứ, đương nhiên là xóa sạch mọi thứ. Đúng lúc đang nói những lời đó thì có người đẩy cửa đi vào, lại là Sở Mạc. Khúc Đồng Thu kinh hãi đến mức chết điếng, may mà Sở Mạc xưa nay vẫn nghĩ anh là người trong sạch, không có ý định tìm anh để gây chuyện, chỉ nói mấy câu với Trang Duy, dáng vẻ rất niềm nở, nói: Cậu quyết định xong chưa? Có đi với tôi đến đảo hát không? Trang Duy lại chẳng thèm nhìn hắn ta, mắt nhìn chầm chầm dán lên trần nhà, cũng không thèm nói câu nào. Khúc Đồng Thu thầm nghĩ người với người quả là không giống nhau. Nếu như anh mà cũng tự cao tự đại ra vẻ vênh váo như thế, đảm bảo sẽ bị đánh cho gần chết thì thôi. Thế mà Trang Duy như vậy không chỉ trong điệu bộ rất ưa nhìn, Sở Mạc lại càng nịnh bợ. Trang Duy, mai là buổi cuối cùng triển lãm của nhiếp ảnh gia bậc thầy, vé thuộc loại khó kiếm, lần này mà cậu không đi, có thể không còn có cơ hội nào nữa đâu. Trang Duy vẻ mặt lạnh tanh đầy kiêu ngạo, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Được, tôi sẽ đi, chỉ có điều tôi muốn đưa cậu ấy theo. Cậu ta chỉ về phía Khúc Đồng Thu. Nó! Vẻ mặt của Sở Mạc như thể vừa giẫm phải phân chó. Đùa hay sao vậy? Tùy anh, vậy tôi cũng không đi nữa. Sở Mạc trong biểu cảm rất phức tạp. Thôi được rồi, cậu đi với tôi đến đảo Hắc, tôi sẽ mua vé máy bay cho hắn đến chỗ khác, được chưa hả? Trang Duy cười khẩy, nói: Anh cho rằng tôi sẽ cùng hai người đi du lịch sao? Khúc Đồng Thu thấy hơi bối rối, hai tay bắt đầu nóng bừng. Sở Mạc trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục du thuyết. Nhưng tôi đã đặt hai phòng rồi, cũng chỉ có hai vé thôi, giờ thêm một người phải làm thế nào chứ? Đơn giản thôi, anh với cậu ấy ở khách sạn, còn tôi đi xem triển lãm ảnh. Khúc Đồng Thu thật sự cảm thấy chỗ này không phải nơi thích hợp để ở lại. Triển lãm của nhiếp ảnh gia đang chờ Trang Duy đến thưởng thức, còn kẻ trời chờ trận đòn của Sở Mạc chính là anh. Anh cũng đâu có ngốc. Nhưng anh mới âm thầm lặng lẽ đi về phía cửa được vài bước thì bị Trang Duy túm cổ áo lôi lại. Cậu đứng lại cho tôi. Còn Sở Mạc lạnh lùng chửi. Mày cút đi cho tao. Khúc Đồng Thu trong tình cảnh liến thoái lưỡng nan, bị xô đẩy, hai người đổ hết bực tức lên người anh, khiến anh rối tung rối mù, chỉ có thể kêu ôi ôi. Những lúc như thế này trong lòng anh ngập tràn suy nghĩ nếu có Nhậm Ninh Viễn ở đây thì tốt rồi. Không biết có phải là lời triệu hồi có tác dụng hay không, đương nhiên lúc cánh tay bị kéo qua kéo lại đau đến kêu la mãi không thôi, đột nhiên anh nghe thấy Sở Mạc nói: Ninh Viễn, cậu đến đúng lúc lắm, mau dẫn tiểu mập của cậu đi đi. Khúc Đồng Thu không hiểu tại sao lại bị đánh trúng chỗ nào. Vừa nghe thấy tên của Nhậm Ninh Viễn liền cảm giác như thể thiên thần ghé qua, ngay lập tức quay lại gọi: Lão đại! Trang Duy lại cười khẩy. Anh ta dựa vào cái gì mà dẫn đi? Có phải con chó anh ta nuôi đâu chứ? Cậu nhìn nó cũng rất ngứa mắt, vậy sao còn đòi mang nó đi? Bởi vì tôi nhìn anh còn ngứa mắt hơn. Nhậm Ninh Viễn nghe hai người bọn họ cãi nhau một hồi, mỉm cười nói: Thế này mà cũng thành cãi nhau được sao? Hai người chỉ cần xem cậu ta có muốn đi hay không là xong thôi mà. Nói xong hắn nhìn Khúc Đồng Thu hỏi: